Sát thần Chí Tôn, chương 538, C538, một chiêu bại địch Giang Trần Cường Thế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết võ giả thế tục rất đáng thương. Tài nguyên thiếu thốn, vũ kỹ thiếu thốn, nhưng không ngờ thiếu thốn đến loại trình độ này. Thanh minh sinh tử ấn. Cái này đối với đệ tử tông môn mà nói, thật giống như vũ kỹ vỡ lòng của tiểu hài từ 3 tuổi. Cái kia đều là trụ cột A, dùng loại vũ kỹ thô thiển này đối phó tông môn đệ tử. Vị đệ tử Lưu Vân Tông kia, đã bắt đầu tính toán, làm sao có thể dùng phương thức thảm thiết nhất, hành hạ quán quân thế tục này ra lôi đài. Bất quá, ý nghĩ kia còn không có chuyển bao lâu. Sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, chuyện đề cử. Tiêu Tổng, xin tha cho tôi thục kỷ, liệt hỏa thủ ấn kia. Quanh đi quẩn lại tâm đó, phun ra nuốt vào tâm đó, vậy mà hình thành một biển lửa đập vào mặt, lúc muốn chống đỡ, phát hiện hư không ở bốn phương tám hướng, giống như bị điểm đốt, toàn bộ bị biển lửa bao phủ. Hô, hô, hô, vô luận hắn lui như thế nào, vậy mà hoàn toàn không cách nào rời khỏi biển lửa dây dưa. Một chiêu, bao thiên, phanh, đại thủ ấn đáng sợ. Như một con trâu được bay nhanh mà đến, trực tiếp đâm vào ngực của đệ tử Lưu Vân Tông. Sau một khắc, một đường vòng cung từ trên lôi đài, trực tiếp bay xuống dưới đài, nương theo một tiếng kêu thảm, phịch một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một chiêu, đường đường tông môn đệ tử, lại bị một đệ tử thế tục, dùng vũ kỹ thô thiển mà tông môn đệ tử đều chướng mắt. Một chiêu đánh bại, cái này... Những đệ tử tông môn trước kia lên tiếng mỉa mai Giang Trần, thậm chí trong miệng còn chưa nói xong. Thế nhưng mà tình hình chiến đấu lại như một cái màn thầu lớn ngăn ở trong miệng bọn hắn, để cho bọn hắn cứng họng, nửa câu cũng nói không nên lời. Vẽ mặt, đây mới thực là vẽ mặt. Khi bọn hắn vẫn chưa chào phúng xong, sự thật tự nhiên là phương thức vẽ mặt trực tiếp nhất, cũng tàn nhẫn nhất. Những thứ này chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ngoại trừ trên mặt nóng rát, trong nội tâm cũng khiếp sợ không hiểu. Đây là một võ giả thế tục sao? Vậy mà dùng một chiêu thanh minh sinh tử ấn, nhìn như bình thường, trực tiếp đánh bại một gã tông môn đệ tử. Đánh bại một tông môn đệ tử, kia không có gì kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm là một chiêu miểu sát, loại ưu thế tuyệt đối này. Lực trùng kích cho những đệ tử tông môn dưới đài, thật sự là quá lớn. Vừa rồi thằng quỷ không may kia, mặc dù chỉ là một đệ tử bính đẳng, nhưng đệ tử có thể tham gia lần tuyển bạt này, dù là bính đẳng, tu vi có thể yếu sao? Bốn đại tông môn, đệ tử vô số, chỉ tuyển mấy ngàn người tới tham gia, không người nào không chọn kỹ lựa khéo. Ở trong tông môn chiến thắng rất nhiều đối thủ, mới đạt được tư cách tới viễn cổ di cảnh. Thế nhưng mà, thất bại. Thất bại phi thường sỉ nhục. Thất bại, có rất nhiều loại phương thức. Đây không thể nghi ngờ là loại phương thức sỉ nhục nhất. Trước khi chiến, các loại khinh thị trào phúng, lại bị người một chiêu miểu sát. Loại chênh lệch cực lớn này, cũng có thể coi là phương thức thất bại sỉ nhục nhất. Dưới đài, tâm tình của Đan Phi lại kích động. Tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Một màn này, ở trong đầu nàng suy diễn vô số lần. Mà giờ khắc này, một màn kia rốt cục không còn là suy diễn trong đầu, mà là thật sự đã xảy ra. Giang Trần, người quả nhiên không để cho lão gia tử nhìn lầm. Lão gia tử từng nói với ta, lần tuyển bạt này, người sẽ nhất phi trùng thiên, để cho tất cả thiên tài tông môn toàn bộ cúi đầu. Ta vẫn cảm thấy, lão gia tử nói quá sự thật. Hôm nay xem ra, là ánh mắt ta thiển cận, không nhìn lâu dài bằng lão gia tử. Một môn thanh minh sinh tử ấn bình thường, vậy mà ngươi có thể hóa mục nát thành thần ký, diễn biến ra khí tượng như vậy. Cái ngộ tính này yêu nghiệt bực nào. Kỳ thật võ đạo thiên phú của Đan Phi cũng rất mạnh. Tuy không bằng Giang Trần, nhưng lý giải đối với võ đạo, có lão gia tử chỉ điểm, tự nhiên sẽ không kém. Nàng tự nhiên biết rõ, có thể đem vũ kỹ bình thường diễn biến ra nhiều loại khí tượng, cái kia đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt. ở trong cấp độ tu luyện vũ kỹ. Đây là cấp bậc cao nhất, là cấp bậc truyền thuyết. Đan Phi hiểu được điểm này, những võ giả khác ở đây tự nhiên cũng hiểu được điểm này. Ngay cả giám khảo, trong lòng cũng rất chấn động. Theo Giang Trần đánh ra một chiêu, đám giám khảo cũng ẩn ẩn cảm thấy bóng dáng một thiên tài lắc lư ở trước mặt. Lực lĩnh ngộ vũ kỹ bực này, tuyệt đối là cấp bậc truyền thuyết. Thế tục chi địa, quả nhiên không kém giống như trong truyền thuyết. Trước có Long Cư Tiết Tiên thiên thân thể. Hôm nay quán quân sơ thí này, hiển nhiên cũng không phải hư danh nói chơi. Chỉ cần lĩnh ngộ đối với thanh minh sinh tử ấn của hắn, liền viễn siêu tông môn tử đệ. Quán quân sơ thí này, đáng giá chờ mong. Trong nội tâm giám khảo, cũng có một kết luận sơ bộ. Có tiếp tục khiêu chiến không? Giám khảo hỏi Giang Trần. Giang Trần gật đầu. Hắn thật vất vả đợi đến lúc này, tự nhiên muốn tiếp tục khiêu chiến. Tốt, đối thủ thứ hai của ngươi, ất đẳng võ giả, là Thiết Truyền Phong đến từ Bảo Thụ Tông. Thiết Truyền Phong, đệ tử Bảo Thụ Tông. Khóe miệng của Giang Trần có chút co lại. Trùng hợp như vậy sao? Vậy mà gặp được một đệ tử Thiết gia. Cái này có thể coi là cừu nhân tương kiến. Hết sức đỏ mắt a, mặc dù đối phương không biết mình. Nhưng mà Giang Trần vừa nghĩ tới sắc mặt của Thiết trưởng lão Thiết Sán, liền tức giận không thôi. Đan Phi phía dưới cũng không khỏi bật cười. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Ở trên lôi đài lại có thể gặp được đệ tử Thiết gia. Bởi vậy, chỉ sợ Thiết Truyền Phong này sẽ hỏng bét rồi. Bất quá giờ phút này, Thiết Truyền Phong kia hiển nhiên không có giác ngộ không may. Với tư cách đệ tử Thiết gia, tuy không phải dòng chính, nhưng dù gì cũng là đệ tử thế gia của Bảo Thụ Tông. Cảm giác bản thân rất hài lòng. Tiểu tử, ta không biết vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì. Bất quá, đả bại một phế vật Lưu Vân Tông, cũng không có gì không dậy nổi. Thiết Truyền Phong ta, chính là đệ tử thiết gia của Bảo Thụ Tông. Không phải những A Miêu A Cẩu kia có thể so sánh. Ngươi rút thăm chúng ta, coi như ngươi không may. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Om xóm, người thiết gia tựa hồ đều có một tật xấu, là đặc biệt rong dài. Thiết Truyền Phong này hiển nhiên cũng lây nhiễm rong dài không chịu nổi. Kể cả loại ngạo khí cùng không coi ai ra gì kia của đệ tử thiết gia, hắn cũng học rất thuần thục. Chỉ là Giang Trần ngay cả Thiết Đạt Chí cũng đánh, huống chi là một Thiết Truyền Phong. Tiến lên một bước, cánh tay khẽ nhấc, lại một màn để cho người nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện. Giang Trần này, vậy mà lập lại chiêu cũ, đánh ra thanh minh sinh tử ấn, cùng một lôi đài, đối thủ bất đồng, vậy mà hắn dùng một loại vũ kỹ, hơn nữa là cùng một chiêu thức, thậm chí tư thế, biên độ cùng khí thế ra chiêu, đều không có sai biệt. Đây quả thực để cho tất cả người đang xem cuộc chiến trong mắt cũng sắp rơi xuống rồi. Ai cũng biết, võ giả tỉ thí, kiêng kỵ nhất là chiêu thức đồng dạng, lặp lại sử dụng, cách chương.